Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1389, tiểu manh manh ngạo mạn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Triển lão đầu cảm thấy dạng này, kỳ thật là Triển gia nhặt được gặp gỡ Minh Chu chơi hình lão đầu đi ra phân phó những người còn lại, bắt đầu tìm hiểu lấy 3 món đồ tin tức. Các loại an bài tốt sau, Triển lão đầu chỉ phí 1 khắc đồng hồ, lại xếp trở về. Hắn hỏi, nha đầu, cần ta tùy ngươi cùng nhau đi sao? Người có muốn hay không? Khúc Đàn Nhi không có đáp hỏi lại. Triển lão đầu trong lòng hơi ấm, nha đầu này vẫn là nhìn lấy hắn ý nghĩ, thế là, nghiêm túc gật gật đầu, thản nhiên nói. Muốn đi, Triển gia 40 mấy cái nhân mạng, cái này một khoản huyết án. Cuối cùng cũng phải trả lại bọn hắn trên đầu. Bất quá, đi trở lại, nhất định phải nghe ta. Khúc Đàn Nhi bình thản nói. Ta tự có dự định. Được, toàn bộ nghe ngươi, Triển lão đầu đáp ứng. Triển lão đầu sở dĩ yên tâm như vậy, rất lớn nguyên nhân vẫn là bởi vì hắn hiểu được Khúc Đàn Nhi tính cách. Ăn thiệt thòi sự tình, nàng sẽ làm sao? Sẽ không, hai người cũng không có cái gì cần chuẩn bị, lương khô cùng nước sạch chuẩn bị 3 ngày, phóng tới túi trữ vật. Lại nói tiếp Khúc Đàn Nhi đến ngoài trời trong viện, Triển lão đầu cũng chuẩn bị thỏa đáng. Vốn là coi là có thể lên đường, hết lần này tới lần khác không ngờ tới, ra một điểm nhỏ tình huống. Nào đó yêu thú đại nhân vậy mà tại lúc này thời gian náo khó chịu cao ngạo mà ngẩng đầu lên, phi thường không vui, mặc kệ Khúc Đàn Nhi nói cái gì, đều không cho phép Triển lão đầu lên mình lưng. Khúc Đàn Nhi quái lạ, vừa nghi ngờ. Tiểu manh manh, người ăn sai cái kia dễ hành. Hành, là cái gì? Tiểu manh manh cảm thấy lẫn lộn. Khúc Đàn Nhi cảm thấy đầu một hồi huyền choáng, cùng cái này yêu hàng có sự khác biệt. Ý là, người vì cái gì không cho phép hắn đi lên? Triển lão đầu không có nghe được tiểu manh manh huyền thần truyền âm, có thể Khúc Đàn Nhi nói chuyện hắn lại nghe được lúc này mới rõ ràng, nguyên lai con yêu thú này, là không cho phép chính mình bên trên nó sau lưng. Triển lão đầu rõ ràng, cửu giai yêu thú sớm đã khai linh trí, có thể hiểu được tiếng người. Đồng dạng, cấp bậc càng cao yêu thú tính cách liền càng ngạo. Khúc Đàn Nhi không đợi bao lâu, liền gặp được tiểu manh manh xem thường quay đầu, hồng mắt ngạo mạn nhìn lên trời. Trừ ngươi, không được sau lưng. Ý là trừ nàng, ai cũng đừng nghĩ bên trên nó sau lưng. Yêu thú đại nhân tự tôn cùng kiêu ngạo, không phải ai cũng có thể đạp. Có vẻ như thân là vương người biến thành Khúc Đàn Nhi tọa kỵ, nó đều có chút không vui, hết lần này tới lần khác lại chống cự không nổi nàng trên người khí tức dụ hoặc. Khúc Đàn Nhi cảnh giác nói, đùa giỡn cái gì tiểu tính tình, vài ngày trước ngươi không phải mang rất nhiều người trở về. Không gian thạch, ách không gian thạch, Khúc Đàn Nhi đau đầu, con hàng này. Người tiến vào không gian thạch không coi là a, Khúc Đàn Nhi không có quên, cái này yêu hàng là đang nháo khó chịu, muốn lúc trước tiểu lân liền không có vấn đề. Bất quá tiểu lân rất đáng yêu, đoán chừng cái này yêu hàng cũng ưa thích. Trước mắt tiểu manh manh không chịu, Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ nhìn thấy Triển lão đầu. Triển lão đầu đơn giản nghe cũng hiểu được một hồi trước tại Nhật Diệu Châu đi theo Khúc Đàn Nhi đáp mộc đan thành, một tốp Triển gia người cũng là dùng không gian thạch trở về. Nha đầu, không quan hệ ta tiến vào không gian thạch. Triển lão, muốn ủy khuất ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ủy khuất ha ha, nói thực ra, nơi đó so ngươi tại bên ngoài có thể thoải mái nhiều, có giường có sập, không cần chịu cái này phơi gió phơi nắng, còn có thể trên đường tu luyện ngồi xuống đi ngủ. Triển lão đầu rất sảng khoái đáp ứng, lạc quan vô cùng. Ngược lại không thấy không gian thạch có gì không ổn. Ngươi có chuyện gì, liền thông báo ta một tiếng. Cặp Khúc Đàn Nhi xuất ra không gian thạch bóng người lóe lên, Triển lão đầu liền đi vào, cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.